bây giờ sờ cũng như không. Từ bây giờ mình sờ và từ đó tới đây, à, từ đây tới đó là mình đau tim mất rồi. Cho nên đó là sờ gì tới đó, chừng đó tới đó rồi hay chứ, chứ đâu cần gì mà sợ. Cho bây giờ mình tỉnh trước nó cũng như không. À, do đó đó, như vậy á, khi cứ mình cứ lo sợ hoặc mình suy nghĩ hoặc mình thế này thế kia, tức là không quy y Tam Bảo. À, bây giờ muốn hết á, là cứ quy y Tam Bảo là tốt nhất. Tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại. À, là cứ như vậy á, tức là lúc bình thường hàng ngày mình làm từ khi thức dậy cho đến khi mình đi ngủ. Mà cái thời gian mà mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành được nhiều thì tự động mấy cái kia nó giảm đi. Hoặc là bây giờ đang một cái chuyện mà mình lẽ ra là mình nổi dần lên, mình nói lung tung, thì bây giờ mình quy y Tam Bảo lại liền, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành lại ngay nơi mình liền. À, mình định nói lên cái thì bây giờ thân khẩu phải là quy y Tam Bảo, khẩu phải nói năng sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thay vì mình nói tầm bậy. Hay là thân mình là đập bàn đập ghế hoặc là đánh đập gì lung tung á, thì bây giờ thân phải quy y Tam Bảo, thân phải hành động sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Còn mình là mình buồn lo lắng là bởi vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia lo so sợ, bây giờ mình cứ quy y Tam Bảo đi, tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại đi, thì tự nhiên là hết rồi. Nhưng mà tại vì là mình thiếu cái tinh tấn đó. Tinh tấn tức là thường ngày mình trở về trọn vẹn với sống với thực tại, trong sáng với thực tại, mình thiếu cái đó. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là quy y Tam Bảo, bởi vì lúc đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên là thường ngày mà mình làm việc gì mình cũng biết mình làm việc đó, mình đi mình biết mình đi, mình làm việc gì mình biết việc đó, thì như vậy là quy y Tam Bảo đó. Tức là để cái chuyện gì mình cứ quy y Tam Bảo, chuyện gì mình quy y Tam Bảo, à, thì là sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo là cái đầu tiên vô cùng quan trọng. Nếu như mình hiểu đúng quy y Tam Bảo thì quy y Tam Bảo là vô cùng quan trọng. Cứ ứng tin cứ về bây giờ từ nay về làm thử cho coi. Mà hễ đã quy y Tam Bảo tức là thiền đó, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là quy y Tam Bảo này, thần đồng chú tâm quan sát là quy y Tam Bảo này, trở về là tròn vẹn trong sáng về thực tại là quy y Tam Bảo này. Đó, cho nên là bây giờ mình thiếu quy y Tam Bảo. Có nhiều người đó, có nhiều người khi mà họ đã ứng dụng được thì họ thấy là trước đây sao mình nóng nảy lung tung hết, mà sao bây giờ chuyện gì đến mình cũng là thấy là nhẹ nhàng thoải mái. À, tức là thấy rất rõ. À, thì cái đó là một cái cách nói khác, đó chính là quy y Tam Bảo. Mình chỉ sống đúng với sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, tức là quy y Tam Bảo thôi. Rồi, ai hỏi tiếp? À, kính bạch sư, hôm nay con đến đây nghe sư giảng. Thật sự ra thì khi sư giảng về đảnh lễ Tam Bảo và dạ về quy Tam Bảo, sẵn nhân dịp này thì con xin hỏi là hồi trước vào sư có viết về cái sách về vấn đề quy y. Do nhiên đó những người mật tử mà chưa có quy Tam Bảo, không biết cái pháp quy Tam Bảo, họ phải làm những điều kiện gì, và khi đó lỡ họ có bất hiếu đối với cha mẹ rồi, bây giờ họ biết được Phật pháp đó, thì họ để làm sao để họ dễ dàng được quy Tam Bảo? A Di Đà Phật. Một. Thì thực ra quy y Tam Bảo thì thường thường là người ta nghĩ đến một cái lệ, mà đến đó thì là giống như là vị sư sẽ đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đại khái vậy, xong rồi Buddhang Saranang Gacchami, Thammang Saranang Gacchami đó, rồi cái đọc thêm mấy cái giới ngụ giới là panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami gì đó, thì là tức là trở thành là một người Phật tử quy y Tam Bảo. Thì cái đó là nói về nghi lễ, và trong cái nghi lễ đó đó thì cũng là nhắc cho mình quy y Tam Bảo rồi giữ ngũ giới. Nhưng mà đa phần á thì là người ta về cái chuyện ngũ giới á thì người ta có giữ, nhưng mà quy y Tam Bảo thì người ta không biết làm gì. À, thì hồi nãy thầy đã nói rồi đó, thực ra nếu một cái người mà họ không có quy y Tam Bảo với ai hết, nhưng mà họ lại là sống sáng suốt, định tĩnh trong lành, hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành, và họ giữ ngũ giới, tức là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, thì người đó là Phật tử đó. Cái nghi lễ đó nó thật ra không quan trọng. Cái nghi lễ đó là chỉ là giống như là một cái lễ để cho nó, để cho nó trình trọng, để cho nó có tâm lý vậy thôi. Trên thực tế là để tăng đức tin, hay là để cho nó trình trọng, làm cho cái tâm lý người ta là yên ổn hơn. Thì có, đúng là như vậy. Ví dụ như có nhiều người là họ đang sợ hãi, lo lắng vì một cái chuyện gì đó, ta nói vô quy y Tam Bảo, lên bằng thờ rồi thì thắp hương rồi đàng hoàng quỳ đó, rồi đọc theo một cái là tự nhiên họ hết. Bởi vì cái đó là một cái niềm tin, nó cũng là một cái bước quan trọng mà để mà phá đi những cái mà lo lắng sợ hãi đó đi. Vì vậy cho nên họ vượt qua khỏi những cái tai nạn. Tất nhiên là nó khi quy y Tam Bảo như vậy là nó có một cái năng lực gì đó. Nhưng mà cái chính đó là cái mà ví dụ như họ là cái người mà không theo tôn giáo, người đó không có theo đạo Phật mà cũng không có theo đạo nào hết trơn á. Nhưng mà nếu họ sống sáng suốt, định tĩnh trong lành và họ giữ ngũ giới thì người đó là người Phật tử á. Tức là nếu mà đúng là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành và đồng thời giữ ngũ giới nữa thì tức là người đó là Phật tử, dù là đi nhà thờ cũng vẫn là Phật tử. Cho nên không phải là kiểu giống như phải vào cái chùa đó rồi thì phải quy y là nó theo cái đó, mà bây giờ đó cái đó nó mang tính tổ chức. Cho trong thời Đức Phật á là Đức Phật năm vị Kiều Trần Như, Đức Phật ngài giảng xong và năm vị đó đắc quả A La Hán thì tự đồng trở thành là vị Tỳ kheo, cho nên gọi là Ehi Bhikkhu. Chữ Ehi Bhikkhu hay là Ehi Upasika, tức là một người đó là tự đồng trở thành thiền nam, hay là tự đồng trở thành tín nữ, hay là tự đồng trở thành Tỳ kheo, mà không hề có, chưa có nói là phải giới luật gì, chứ phải nói cái gì hết. Đó, thì cái đó mới gọi là Ehi nè. Ehi tức là nó tự động nó đạt được cái tiêu chuẩn đó mà không cần qua một nghi lễ gì hết. Cho nên là gọi là Ehi. Nhưng mà ví dụ như có người á thì mình thấy là cần phải làm lễ trong chánh điện, cần phải là trang nghiêm chánh tịnh để cho họ là họ tăng niềm tin hơn. Nhưng mà có nhiều người thì lại là làm như vậy họ lại cảm thấy rườm ra. Mình chỉ cần là đặt cho họ một cái pháp danh, hay là nói cho họ là tam quy ngũ giới lần sau xong là xong, là họ hiểu rồi, là họ cứ làm thôi. Thì cái đó nó không phải là quy định, ngay trong thời Đức Phật cũng không có quy định gì cả. Về sau mới là quy định. Có ai hỏi gì nữa không? Dạ thưa thầy, nó hỏi câu ví dụ như bây giờ Phật tử khi mà niệm chú hoặc là đọc kinh đó, ví dụ mình nói đơn giản là ví dụ như chú Đại Bi đi, khi mình đọc bằng cái tiếng Phạn hoặc là cái tiếng Phạn dịch âm ra, thì so với cái người mà người ta đọc cái câu mà bằng tiếng Việt chẳng hạn, như nó tương tự như vậy đó, thì người ta nói là nhờ cái âm của tiếng Phạn thì nó có giá trị hơn, có phải không ạ? ít nhất là nếu mình đọc đúng theo cái nguyên văn cái tiếng Phạn thì nó tốt hơn. Bởi vì là cái câu tiếng Phạn đó đó phiên âm qua tiếng Hoa thì ví dụ như Samma Sambuddho thì phiên âm qua tiếng Hoa đó họ cũng có thể là đọc là Samma Sambuddho gì đó, nhưng mà họ đọc bằng cái phiên âm tiếng Hán. Nhưng mà khi cái chữ Hán đó đó thì người Tiều đọc khác, người Quảng Đông đọc khác, rồi người Bắc Kinh đọc khác. Do đó đó là cứ phiên âm thì phiên âm bằng cái chữ, nhưng mà khi đọc á thì mỗi người lại phát âm mỗi khác. Qua Việt Nam mình á thì đọc là thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Tam Miều Tam Bồ Đề thì nó đâu có Samma Sambuddho gì đâu. Samma Sambuddho mà bây giờ trở thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Thì á là nếu mà mình đọc được Samma Sambuddho mà lại còn đọc cho chính xác nữa thì là càng tốt. Tuy nhiên cái đó là hình thức đúng, mà còn cái yếu tố, một yếu tố quan trọng nữa là cái yếu tố tâm. Tức là khi đọc cái câu đó, ví dụ như đọc, giả sử như một người đọc mà Samma Sambuddho nhưng mà đọc với một cái tâm nghĩa là hời hợt, còn một người thì đọc là Tam Miều Tam Bồ Đề nhưng mà đọc với một cái tâm rất thành kính thì lại cái người đọc sai là tốt hơn. Chỉ có một cái là cái hình thức là sai thôi, chứ còn cái tâm thì lại là rất đúng, nhưng mà cái tâm là chính. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình có được cả hai thì càng tốt. Bởi vì á, nếu mà cái tâm của mình thôi á thì có hiệu lực đối với bản thân mình, tức là mình đọc sai cũng được, nhưng mà mình đọc đúng với cái tâm á, sai âm nhưng mà đúng tâm, thì cái người đó, cái tâm của người đó vẫn tốt, vẫn có kết quả tốt. Nhưng mà cái điều đó thì nó lại là có thể không lợi ích cho nhiều người. Ví dụ như bây giờ mình đọc là Samma Sambuddho đọc đúng á thì chư thiên họ nghe hết. Tại vì sao? Bởi vì á các vị chư thiên á là chính các cái vị đó mới đấy chứ đâu, mình nó là 2500 năm ấy, chứ đối với họ mới có mấy ngày thôi, cho nên họ mới đọc cái câu đó với Đức Phật mới có mấy ngày à. Cho nên bây giờ mình nghe mình đọc lại một cái là họ rất xúc động, đại khái đó. Còn bây giờ nhiều khi mình đọc Tam Miều Tam Bồ Đề họ không biết cái chuyện gì. Họ không biết là mình đọc cái gì. Cho nên nó phải là khi nào mà tới cái tâm của cái người đó mà đạt được cái chỗ mà cao á thì may ra mới cảm ứng được, còn nếu không á thì không biết là nói cái gì. Do đó là nếu mà đọc được cả hai cái, tức là vừa cái tâm mình đọc đúng với là cái tâm mà đọc đúng với cái chữ nữa thì là hiệu quả tốt hơn, đại khái vậy thôi. Nhưng mà cái tâm là chính. Tôi xin hỏi thêm một câu nữa, tại vì có người ta nói ví dụ bây giờ mình niệm tiếng Phạn á, mình niệm ví dụ bây giờ mình niệm câu đó mà mình không biết ý nghĩa câu đó, mình chỉ biết đại khái thôi cái câu đó thôi, mình cứ niệm hoài thì nó sẽ tạo ra trong cái ý mình cái người ta gọi là nghi tình, tức là mình không biết mà mình muốn thắc mắc hoài đó, thì cái đó người ta cũng gọi là thiền. Mà hễ mà giải cái câu đó ra cái lòng nó mất thiền liền, tại vì mình đã hiểu biết rồi cái mất thiền liền. Dạ. Cái đó chỉ giống như chú vậy đó. Dạ. Cái đó thì là nó tùy. Cái đó nó tùy, tùy là bởi vì như thế này. Thí dụ như là một cái người đó cái lý trí lăng xăng quá, cứ nghĩ cái này, cứ nghĩ cái kia, tại sao mà cái này, tại sao mà cái nọ, sao lại thế này thế kia. Thì cái ông thầy ông không biết làm sao, cho nên ông mới là ếm cho cái người đó một cái câu chú. cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà ông này thay vì ban ngày thì ông cứ nghĩ chỗ này tại sao lại Phật à? Phật nghĩa là sao? Rồi cái gì là làm ác, cái gì là làm thiện? Rồi thiện như vậy rồi người cứ cho người ta rồi người ta xin làm biếng làm sao? Thì cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài thì nó không làm gì được cái ta. À, cứ suy nghĩ hoài không làm gì được, ếm cho một câu anh cứ làm hoài vậy đó. Giống như cái ông Trần Trình đó, ông Trần Trình đó, ông tới cái làng đó, cái làng đó nói là làng của họ cháy nhiều quá đi, cho nên bây giờ nhờ tràng là giúp cho làm sao mà cho hết cháy. Thì ông mới nói ở đây có cái chày không, ông nói có, đưa cho một cái chày. Cái ông mới dừng cái chày ở nơi cái đình đó, ông nói xong rồi á, mình chạy đứng tức là đừng cháy. chạy đứng đừng cháy, nhưng mà ai cũng tin là ông này, vì ai cũng tin ông này hết á, cho nên á trong thâm tâm của mọi người á là cứ nghĩ rằng ông này ông là làm một cái bùa chú gì đó mà bây giờ là không sẽ không cháy nữa. Cái niềm tin của con người á làm cho người ta làm cho người ta là nó không có cháy. Cho đến khi mà nói là tại sao mà cái cô chú gì hiệu nghiệm quá vậy, làm một cái bùa pháp gì mà hiệu nghiệm quá vậy, thì ông nói ta nói cháy đứng tức là đừng cháy thôi chứ có gì đâu. Đại khái là vậy. Cho nên á mấy cái vị tổ là họ đặt chú chẳng quá là để mà cái lâm dùng một cái mèo, thật đó là cái mèo thôi. Nhưng mà có hai loại người, một cái loại người dùng cái đó thì được, nhưng mà cái loại người người ta trí tuệ đó thì người ta phải biết rõ cái việc gì làm rõ ràng thì người ta mới làm, thì cái loại người đó sử dụng cái này không được. Đó, thí dụ như cái loại người đó thì nói là bây giờ là khi nào mà đun lửa thì phải là dập lửa đàng hoàng, hay là phải như thế nào, phải dạy cho thật kỹ thì tự nhiên là hết lửa hết cháy rồi. Tại vì người ta không có cẩn thận, cho nên bây giờ nếu mà chỉ cho người ta cẩn thận đàng hoàng thì người ta sẽ làm đúng đàng hoàng là nó hết cháy. Nhưng mà tại vì có thể là ông Trần Trình ông biết là mấy người này mà bây giờ ngồi mà chỉ cho họ mà để cho họ đừng có sơ xuất mà trong cháy là thần đồng chú tâm quan sát là thành thiền mất rồi. Cho nên là ông là dùng tâm lý, tại vì biết quần chúng này là không có nói nhiều được, cho nên dùng cách tâm lý vậy thôi. Còn á là tất cười nhất á là cái mà cái đọc câu chú đó, tức là làm cái gì á là thay vì chánh niệm tỉnh giác thì mặc y vô đó thì là đọc là Uttara Sangha, nhưng mà đọc cái tiếng đó là khi phiên âm ra đọc cái gì đó Ụt Đà La Tăng Bạch Đà gì đó, đại đó, Ụt Đà La Tăng Bạch Đà, cứ Ụt Đà La Tăng Bạch Đà mà thực ra là không phải. Đó, thành ra là hai loại người, một cái loại người ấy, bây giờ họ không thể nào mà họ chú tâm được, cho nên bây giờ phải nói là khi mặc y ấy, thì phải nói là Ụt Đà La Tăng Bạch Đà, thì họ không biết là Ụt Đà La Tăng Bạch Đà là cái gì cả, thì té ra là cái chữ là Uttara Sangha, tức là cái y bên trái này gọi là Uttara Sangha. Thì nếu như một cái người mà ta mặc y mà người ta biết rằng bây giờ mình đang mặc y vai trái, tức là người đó đã chánh niệm tỉnh giác rồi. Còn cái người kia vì không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cho nên phải nói là mỗi lần mặc y thì phải là đọc Uddala Tăng Bạch Đà. Đó là những cái mèo để giúp cho người ta tu hành thôi, chẳng có gì cả. Cũng như là có cái mèo này, là có một cái ông tài xế, ông chở khách xe đò, chở khách thì trong xe đò là nhiều người bị nôn lắm. Thì ông nói là bà con yên tâm, qua đây chỗ cái khu rừng này á, bà con đi vô trong đó lượm cái viên sỏi màu đó cầm trong tay á là hết rồi. Mà thiệt quả nhiên là người ta vô là vì ổng biết trong đó có mấy cái viên sỏi màu đồ đỏ, cái đó chạy vô trong viên sỏi cái cầm, mỗi người cầm một cái đem cầm cái lại chạy, không có ai bị nôn nữa. Tại vì cái nôn nó là một tâm lý, cái nôn là tâm lý nhiều hơn là cái thực. À, cho nên đó là bây giờ ngồi lên xe là tự nhiên là muốn nôn rồi. Bây giờ cầm trong cái tay một cái viên sỏi là mình tin rằng là có cái cầm trong viên sỏi này là không bị nôn nữa, thì là người ta cầm cái viên sỏi đó người ta không bị nôn nữa. Thì cái nhiều cái pháp môn gọi là phương tiện thiền xảo. Còn Đức Phật á, thì hồi xưa là Đức Phật ngài ít dùng phương tiện mà ngài chỉ thẳng, tức là nói rõ ràng cho người ta hiểu, người thấp thì nói thấp, người cao thì nói cao, cho rõ ràng minh bạch. Nhưng mà bởi vì là quần chúng thì đa phần là khó nói lắm, nói họ không tin, cho nên cái bằng chi đã cho cái mèo cho nó khỏe cho rồi. Hết chưa, hết câu hỏi chưa? Tuần sau vẫn cứ tiếp học tục học kinh, ai hỏi cái gì thì chuẩn bị trước đi. Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom. Nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom. Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom.